Phong Thần Châu, chương 2077, biến trong biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút lui, Hủ Cốt Ma Đế lúc này khẽ quát một tiếng. Hắn ta không phải là người không quả quyết. Tần Ninh không phải người trấn thủ thông đạo này nhưng lại chạy tới. Mà ma tộc Xích Huyết bên kia lại không hề có một chút tin tức nào. Điều này rõ ràng rất không bình thường. Nếu như tiếp tục ở chỗ này, hắn ta sợ sẽ xảy ra sự tình không thể khống chế. Năm đại ma đế lúc này cũng bỏ chạy theo Hủ Cốt Ma Đế. Bây giờ muốn chạy thì đã trễ. Tần Ninh nói xong thì xông ra. Cung tinh thần và mũi tên tinh thần vào thời khắc này toát ra từng cột ánh sáng làm người ta hoa mắt. Thình thịch, một tiếng nổ vang lên, một đại ma đế thân thể trực tiếp nổ tung. Hủ Cốt Ma Đế lúc này cũng sợ hãi. Bây giờ Tần Ninh giống như một sát thần. Thật sự là làm người ta không thể phỏng đoán. Đừng chạy nữa. Thấy Hủ Cốt Ma Đế còn muốn chạy, Tần Ninh cười giễu cợt một tiếng. Một mũi tên tiếp tục bay ra ngoài. Lại một đại ma đế hét lên rồi ngã gục. Mũi nào chết mũi đó. Huyền cảnh tạo hóa ban đầu đúng là có đến ngũ đoạn quy nhất đoạn. Chỉ là khi võ đạo hoàn thiện, quy nhất đoạn dần dần bị xóa đi. Rất nhiều người phát hiện quy nhất đoạn cũng không có ảnh hưởng gì với tu vi của bản thân. Có đi bước này hay không đều được. Nhưng thực tế thì cũng có bất đồng lớn. Ngũ đoạn là một quá trình dung hợp. Đối với việc bước vào linh cảnh niết bàn đúng là không có ích gì, nhưng đối với việc thăng cấp hơi thở tạo hóa cùng linh khí thì rất rõ rệt. Mọi người đều biết, khi đến linh cảnh niết bàn, hơi thở tạo hóa cùng linh khí sẽ tiến hành dung hợp lột xác ra linh khí mới, sẽ bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng nếu như bước vào huyền cảnh tạo hóa ngũ đoạn thì có thể khiến cho linh khí và hơi thở tạo hóa tự hành lột xác trước, đợi cho đạt đến linh cảnh niết bàn. Hai cái dung hợp lại sẽ lại thêm một lần lột xác nữa, biến trong biến, cách chương.